Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 496, dâng lên Vân Thiên. Vu Gia Lý cũng có tiền, Vu Gia Lý cũng keo kiệt, lão Vu càng là chụp chụp tác tác như cái thành hương kết hợp bộ đồ nhà quê. Nhưng Nguyên Xuân nhà liền là thổ báo tử, vẫn là đào núi cái chủng loại kia. Tại cái kia loại dâng lên chi khí lôi lệ phong hành dưới. Khảo sát hiệu suất rất cao, bởi vì hiệu suất không cao liền không còn kịp rồi. Theo màn đêm bắt đầu giáng lâm, mảnh này phảng phất tái ngoại giang nam xanh hóa tửu lâu ăn uống dốc núi cấp tốc náo nhiệt ồn ào đi. Lên, đứng tại nửa trên sườn núi Bạch Hạo Nam thậm chí có thể trông thấy ngay tại cách đó không xa dưới. Đường cao tốc đầu đường. Tựa hồ vừa đưa ra liền có thể trông thấy mảnh này cùng chung quanh đất vàng dốc cao không hợp nhau. Non xanh nước biếc, càng có thể là đường cao tốc bên trên đều có thể trông thấy. Sau đó không tự chủ được đều sẽ tới ăn một bữa cơm cái gì. Hô hấp hạ tươi mát xanh mơn mởn không khí cũng tốt. Sau đó từ trong thành ra tựa hồ cũng không ít. Rất nhanh kia đền thờ dưới lầu đậu đầy xe. Tiếp lấy trên núi dưới núi khắp nơi đều là du khách như dệt thực khách. Lại nghĩ tham quan khảo sát liền không tiện, bởi vì Nguyên Xuân nhà trực tiếp ngay tại mảnh này quả núi đồng dạng địa phương bên cạnh dùng máy. Xúc đã đào ra bằng phẳng một mảnh đất vàng, nhìn diện tích làm thành dung đô, thành đô, trại huấn luyện gấp 2 đều được. Nhưng dù là lấy Bạch Hạo Nam dạng này có rất ít sinh ý đầu não ánh mắt nhìn sang. Cũng có thể phán đoán cái này dưới núi tới gần ven đường địa phương nếu như lấy ra tu cái nhà hàng. Hoặc là mặt tiền, kém nhất làm cái bãi đỗ xe đều có thể kiếm nhiều tiền. Bởi vì liên tục không ngừng các loại thị lý diện xe cá nhân. Đường cao tốc bên trên từ lái xe cứ như vậy tụ tập tới. Phảng phất nơi này chính là có tụ bảo bồn thuộc tính đồng dạng. Quay đầu lại nhìn Xuân ca đều cảm thấy trên người hắn tại bản thân kim quang. Nhưng đem cái này lấy ra làm đủ cầu trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam vẫn có chút. Ếch, không biết phải hình dung như thế nào. Khả năng tại tiền tài trước mặt rất nhiều tiêu chuẩn đều sẽ trở nên có chút hỗn loạn. Ngồi vào tứ phía thông gió giả cổ cái đình trong phòng. Nguyên Xuân nhà tương đương thành khẩn đem một tấm thẻ chi phiếu bày trên bàn. Nói nếu như không chê phiền toái, hắn lập tức để người đưa 300 vạn tiền mặt tới cũng được. Vẫn còn so sánh vạch xuống bất quá chỉ là tê dần túi lớn nhỏ mà. Ngạch đâu bé con đánh thích đá bóng. Bạch Hạo Nam nói mình trước đó không phải nói a, muốn đánh tới nghề nghiệp đến hoa 1 vạn giờ. Coi như 100 khối 1 giờ huấn luyện phí, 100 vạn cũng đủ rồi. Không cần tốn tiền nhiều như vậy xử lý trại huấn luyện chỉ là cho thiếu gia ra mặt đi. Đưa đến Giang Châu hoặc là Dung Đô, Thành Đô, đi huấn luyện đều có thể a. Xuân ca nhìn đến cũng không phải cái sát phạt quả đoán lôi đình vạn quân. Thế mà không bỏ được hài tử đi. Nói vừa vặn hắn phu nhân liền đem hài tử mang đến. Nhìn xem cùng Bạch Đậu bọn hắn xác thực không sai biệt lắm niên kỳ. Khỏe mạnh kháu khỉnh ôm cái bóng đá, vừa thấy mặt cái kia gầy gò tiểu tiểu hắc hắc, mang màu đỏ bên cạnh gọng kính màu hồng ám văn áo khoác. Tận lực nghĩ thời thượng chút lão bà liền nhiệt tình cho hài tử giới thiệu. Khẩu âm so Nguyên Xuân nhà còn khó hơn lấy phân biệt nghe hiểu. Nhưng ý tứ liền là đem trên TV huấn luyện viên cho mời tới. Bạch Hạo Nam lập tức có loại mình không phải đến khảo sát trại huấn luyện gia nhập liên minh căn cứ, mà là chạy xô minh tinh, nhìn một chút 5-6 tuổi fan hâm mộ cầm mấy trăm vạn rời đi. So kiều tử bảng giá còn cao, hài tử cực kỳ kích động, có lẽ thật sự là trong TV nhân vật đi ra cảm giác. Hùng hăng đối Bạch Hạo Nam ôm cầu làm khích lệ chẳng cười hắc hắc. Cùng hắn cha không có sai biệt, Bạch Hạo Nam lúc đầu không vì hoàng kim khom lưng, lúc này vẫn đưa tay tiếp nhận cái kia Adidas kim sắc đoàn đội chi tinh. đã có chút hư hại đỉnh cấp bóng đá. Mẹ nó, loại này cơ bản đều là mua được thả trong ngăn tủ khi vật kỷ niệm, cầu đến 7-800 Âu. Một cái, Bạch Hạo Nam đá 20 năm nghề nghiệp bóng đá đều không chạm qua loại này thánh vật. Cũng nhiều nhất là cầu thủ chuyên nghiệp ở giữa nói đùa sẽ nói ngươi bị đá xong đi đá đoàn đội chi. Tinh loại hình chế giễu lời nói. Ai mẹ nó có bệnh mới hoa gần 1 vạn khối tiền đi mua cái bóng đá cung cấp trong nhà a. Hôm nay thế mà nhìn thấy, trong trại huấn luyện cho đến bây giờ, tất cả bọn nhỏ đá huấn luyện tranh tài dùng cầu đều là 200 khối tiền trở xuống mấy cái cố định loại hình mà thôi, bởi vì lượng tiêu hao rất lớn. Isa thế mà hỏi qua muốn hay không đổi thành nàng liên hệ nhà tài trợ. 20-30 khối một cái. Bạch Hạo Nam rất khó cùng với nàng giải thích đều là bóng da. Đá lên đến trên chân khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên cũng rất khó đi theo tòa tất cả mọi người giải thích loại này đoàn đội chi tinh không phải dùng để đá. Một mực tại hiếu kỳ cảnh vật chung quanh, chắc bọn hắn đều thăm dò ha ha nhìn qua cái này đồ án. Đặc biệt bóng đá, cười sờ lên cây ngón tay cái. Khả năng cũng là đang thán phục người Trung Quốc thật có tiền. Xác nhận là thật về sau, Bạch Hạo Nam trên tay đều chần chừ một lúc. Mới tiếp tục dựa theo tính toán của mình đem cầu như vậy tiện tay ném ra. Dùng chân cầm trở về. Tiểu hài lao ra tư thế có điểm giống truy tennis chó săn. Isa đều cảm thấy Bạch Hạo Nam dạng này có phải hay không có chút không tôn trọng kẻ có tiền. Lý Lâm lại tập mãi thành thói quen. Nàng tốt xấu đảm đương Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện giám đốc. Gặp nhiều những này tuổi đi học trước tiểu hài tử vừa thấy mặt khảo thí nội dung. Lúc này liền nhìn ra được Bạch Đậu, Nam Sơn bọn hắn suốt ngày tại trên sân bóng lớn lên giành trước người đồng lứa bao nhiêu. Cái này số tuổi Bạch Đậu đã có thể thành thạo rừng mãnh chụp, thậm chí chơi điểm hoa việc. Nam Sơn điên cầu đều có thể hơn mấy chục cái. Đứa bé này truy đi ra động tác đều là lảo đảo nghiêng ngã. Cân bằng tính kém đến không phải một điểm nửa điểm, mà lại thật vất vả tại cái đình phòng lan can bên cạnh bắt được cầu cũng chỉ có thể siêu siêu vèo. Vẹo dùng mũi chân đâm một chút, cơ bản cũng là không cơ sở không huấn luyện. Bạch Hạo Nam cười tiếp nhận hài tử đưa tới số 5 cầu. Trời mới biết nhà này người đi đâu bán cái này hàng hiệu. Nếu như chỉ là hài tử vỡ lòng lên đường, kỳ thật rất đơn giản. Ta không tin như thế cái trong tỉnh sắp xếp trước mấy vị thành phố không có huấn luyện viên bóng đá. Tùy tiện tìm bên trong tiểu học giáo viên thể dục hơn phân nửa cũng sẽ đá. Lại nói hiện tại các cấp thành thị bóng đá kẻ yêu thích đá giã cầu sân bãi cũng hẳn là có a. Nguyên Xuân nhà trên mặt vẫn là chất phác nhưng dâng lên chi khí. Ngạch Tích thái độ chính là muốn làm liền tốt nhất liệt. Tốt nhất tích dưa, tốt nhất tích thiết bị, tốt nhất tích kỹ thuật viên, tốt nhất tích, dù sao tốt nhất tích liền phải. Ngạch không hiểu, nhưng là tốt nhất tích nhất định chính là chính xác tích. Không phải liền là đắt một chút nha, làm một cái, kiểu nói này. Bạch Hạo Nam ngược lại là đối với đối phương phát tài nguyên nhân có chút minh bạch. Liền đạo lý đơn giản như vậy, thế mà liền đi tới đầu hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo. Kẻ có tiền lời lẽ chí lý a. Đúng, loại dưa hấu nhất định loại tốt nhất chủng loại, tìm đáng tin nhất kỹ thuật viên. Sau đó tự nhiên tại trên thị trường sức cạnh tranh liền mạnh nhất. Bất quá nói đến đơn giản, phía sau cần trải qua thứ gì vậy cũng chỉ có người ta mình mới biết. Bóng đá huấn luyện loại sự tình này, giống như cũng kém không nhiều. Bạch Hạo Nam không phải vừa mời liền là tốt nhất ba Tây giáo luyện a. Trực tiếp nhảy qua trong nước những cái kia đủ loại ngư long hỗn tạp huấn luyện viên. Dùng người nhà tiên tiến nhất quen thuộc kinh nghiệm giáo huấn. So sánh 10 năm trước. Chút ít đem hài tử đưa đến Brazil đi ở học. Hiện tại trực tiếp đem thanh huấn luyện viên thành top mời đến China đến chấp giáo. Cố nhiên là có những năm này vừa vặn Brazil kinh tế không tốt. Có cái này xuất ngoại làm công ý nguyện. một phương diện khác vẫn là người Trung Quốc thực lực kinh tế tăng cường có lực lượng. Nói cho cùng cái này lòng dạ mà chẳng phải cân lão nguyên là đồng dạng a. Trong đầu trong nháy mắt như thế chuyển xuống, Bạch Hạo Nam liền gật đầu, bắt đầu giới thiệu trại huấn luyện hình thức phân hai loại. Đã muốn tu ở chỗ này, vậy liền rất không có khả năng là cùng bên trong tiểu học nguyên bộ. Cơ bản chỉ có thể đi đến năm một năm này tông minh trại huấn luyện con đường. Rất có thể là cho vị thiếu gia này chuyên môn huấn luyện. Tiện thể cho bản địa hài tử một cái có thể đá bóng đề cao địa phương. Sau khi học xong nghỉ cuối tuần tới, loại này rất khó cùng bên trong tiểu học liên động. 300 vạn coi như là tu cái giã sân bóng. Vạn nhất về sau vị này khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu gia hứng thú rời đi, cũng không trở thành hố những hài tử khác học tịch. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng né tránh văn hóa đá bóng liên động phương thức. Hắn xem như lòng dạ biết rõ, Nguyên Xuân nhà cực kỳ chuyên tâm nghe hắn nói, ánh mắt cho thấy hắn là nghe hiểu. Nàng lão bà liền hung hăng mời các vị dùng cơm, đối đẹp mắt Lý Lâm, xinh đẹp Isa thái độ không thể nói tự ti mặc cảm, nhưng có chút câu nệ. Khẳng định không phải tự ti, nhưng có thể vẫn là nông dân thái độ. Không so chiêu hô nàng bé con ngược lại là một tay một bàn tay không cưng chiều. Ba tây giáo luyện nghe A Uy nhỏ giọng cho bọn hắn phiên dịch điểm Bạch Hạo Nam trò chuyện cái gì. Bọn hắn cười trêu chọc hài tử, chắc còn có thể ngồi tại bữa ăn trên ghế một chân điên cầu. Đứa bé kia một mặt trông thấy người ngoài hành tinh ngốc trẻ, sùng bái cực kỳ, cái này độ khó xác thực lớn, Bạch Hạo Nam đều tự hỏi làm không được, nhưng Brazil người chẳng phải thích chơi những này tiểu kỹ xảo a. Không đối kháng tiểu động tác nhiều vô số kể, có thể nhất đùa hài tử. Bạch Hạo Nam chú ý tới dù là dạng này, Nguyên Xuân nhà cũng không quay đầu đi xem qua một chút, mà là chuyên chú nghe chính mình nói cái này bóng đá nghề kết cấu. Doanh thu điểm ở nơi nào, dù là không có bồi dưỡng được đến một cái cầu thủ chuyên nghiệp bán đi giá cao, bình thường thu phí lại là thế nào kiếm tiền, cuối cùng còn có tông minh bóng đá trại huấn luyện tôn chỉ cùng mục đích là cái gì. Phía đầu tư khẳng định phải kiếm tiền, gia nhập liên minh thương cũng không phải sống lôi phong, nhưng các phương làm cái này trại huấn luyện bình thường là kiếm chút tiền. Nếu có thể ra một nhân tài đó chính là trúng sổ số. Bất quá tại Bạch Hạo Nam nơi này, quan tâm nhất chính là hài tử tính cách thành tài. Đá không đá được đi ra là tiếp theo. Trọng yếu là dũng cảm, có phấn đấu tinh thần, có trách nhiệm tâm, đối quy tắc có kính sợ tâm, hiểu được cùng người hợp tác loại phẩm đức bên trên đồ vật. Những vật này Lưu Lãng đã cho chỉnh lý rất hoàn mỹ. Là Bạch Hạo Nam nội tâm nhận đồng đồ vật, cho nên hắn cũng đang thử bắt đầu làm tốt cái này nhân viên chào hàng đồng dạng nhân vật. Khả năng gia nhập liên minh thương cũng là vì kiếm tiền. Nhưng thái độ của mình muốn cho thấy, nếu như điểm ấy tối thiểu xã hội tinh thần trách nhiệm hoặc là phẩm hạnh bên trên đồ vật đều không tán đồng, vậy cũng không cần đến gia nhập liên minh, sớm muộn kéo bạo. Như vậy cũng tốt so Bình Kinh lão trung đầu nhập thái độ so Quý Kiềm già tông kém hơn quá nhiều. Bạch Hạo Nam hy vọng tận lực tham dự đều là cái sau. Khả năng Nguyên Xuân nhà loại này chuyên tâm lắng nghe thái độ, để Bạch Hạo Nam nói về đến cũng tương đối dễ chịu. Nói xong trại huấn luyện, thuận mồm nhấc nhấc bóng đá tiến sân trường, sau đó liền tránh, dù sao thái độ của hắn chính là có thể làm. Dù sao người ta cũng không quan tâm chút tiền ấy, làm mấy năm đem công tử bồi dưỡng nổi mã thân thể tốt, còn có thể cho nơi đó hài tử vung xuống ta hạt giống. Vạn nhất có hài tử ra mặt đâu, chuyển rời đến khác trại huấn luyện, thậm chí trực tiếp lấy tới Giang Châu, Lâm Thành bên trong tiểu học cũng là rất dễ dàng. Kết quả Nguyên Xuân nhà đem vợ con đưa ra phòng, hẳn là có sắp xếp lái xe đưa về nhà, thuận tiện ở bên ngoài nghe thấy dùng tiếng địa phương đang nói cái gì. Nghe không hiểu, Isa nhỏ giọng góp Bạch Hạo Nam bên người khó có thể tin. Lão bà hắn, xuyên giao hạt áo lông phục. Bạch Hạo Nam còn có chút lăng. Cái quái gì? Hắn là cảm thấy cái kia có ám văn nhung áo khoác cực kỳ quê mùa. Nhưng là cùng Nguyên Xuân nhà quần áo cực kỳ dựng a. Cùng cả nhà khí chất đều cực kỳ dựng a. Không chừng Gucci những này xa xỉ phẩm bài cũng có loại này khoản a. Isa giải thích cho hắn. Sợi hóa học sợi tổng hợp. Loại kém nhất. Chúng ta cũng không dám dùng. Đây là giá thấp trang phục sợi tổng hợp. Hàng vỉa hè hàng a. Chớ không phải lừa đảo a. Lý Lâm đều có thể a kéo dài âm giật mình. Check không được. Ta nhìn tựa như loại kia khách sạn khăn trải bàn bên trên nhung đâu. Bạch Hạo Nam cảm thấy hai vị nữ tính suy nghĩ điểm có chút độc đáo. Người ta cái này là căn bản không quan tâm mặc cái gì. Mình quen thuộc dễ chịu liền tốt. Ta còn gặp qua đại phú hào thích ăn mì tôm đâu. Chúng ta lại không có gì có thể bị lừa. Không phải liền là điểm sai lộ phí. Lúc này Nguyên Xuân nhà tiến đến. Trực tiếp mở trên bàn rượu mao đài. Ủng ụp ngược lại loại kia. Trên mặt thành khẩn hoàn toàn như trước đây. Lời nói giản dị mà bàng bạc. Nói không ngươi. Kia chán liền lại tu cái trường học liệt. Bạch Hạo Nam lại nghĩ thiên lý truyền âm hô vu gia lý đến xem. Nhìn xem người ta. Đây mới gọi là thổ hào. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.